Cố chấp không muốn rời xa. Chương 39. Góc truyện audio.com. Tối qua Giang Mỹ quả thật đã gặp Thiệu Khải. Cô và Thiệu Khải có hẹn ở trong tiệm ăn gần Thừa Kiến. Nhưng hai người nói chuyện chỉ được một nửa. Thiệu Khải sau khi nhận điện thoại liền vội vàng rời đi. Giống như buổi chiều anh và Tân Nguyệt. Cô có biết ai đã gọi cho anh ta không? Tân Nguyệt hỏi. Không biết. Giang Mỹ lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê. Lại giống như nghĩ đến cái gì đó. Đột nhiên mang đề tài chuyển lên người Dịch Tuyên. Về đứa con riêng kia. Anh có biết bây giờ hắn đang ở đâu không? Cái cách xưng hô, con riêng, này khiến Tân Nguyệt nhíu mày. Sao vậy? Hôm qua tôi nghe Thiệu Khải nói trong điện thoại. Dịch Tuyên, là cái tên đó, phải không? Giang Mỹ cố gắng nhớ lại bộ dáng một cách rõ ràng. Chuyện của Thiệu Khải liệu có liên quan đến anh ta hay không? Không có khả năng, Tân Nguyệt cơ hồ là theo bản năng lên tiếng phản bác. Lời nói chắc chắn của nàng làm cho ánh mắt Giang Mỹ trở nên nghi hoặc. Cô có chắc như vậy không? Tân Nguyệt trầm mặc, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Tân Nguyệt rũ mắt khuấy ly cà phê. Nhìn chăm chú bọt sữa mịn ở đầu cán muỗng. Từng chút tụ lại, lại từng chút tản ra. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên thay đổi. Giang Mỹ nhìn Tân Nguyệt, vẻ mặt có chút cổ quái. Một lúc lâu sau, thấy Tân Nguyệt giống như nhập định không nói lời nào. Giang Mỹ thử đánh thức thần trí của nàng. LT, Tân Nguyệt, Tân Nguyệt, cô đưa tay quơ quơ trước mắt Tân Nguyệt. Đợi tầm nhìn trong mắt cô dần dần tụ tập trên tay. Giang Mỹ cẩn thận hỏi. Thiệu Khải anh ấy, sẽ không còn nữa. Tân Nguyệt đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Cô buông cái thìa trong tay ra. Đánh vào thành ly, leng keng, vang lên một tiếng, cô ngước mắt lên, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Thiệu Khải không sao, Giang Mỹ thu tay lại, nghi ngờ nhìn cô, vậy người này, khóe môi Tân Nguyệt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Cô nói, Thiệu Khải dù sao cũng ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy. Hiện tại anh ấy bị tai nạn xe nên bị thương, ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Tôi hoài nghi là có người cố ý hại anh ấy. Chuyện này về tình về lý tôi cũng nên điều tra rõ ràng. Cũng dễ nói với anh ấy về việc bị thương vô ích này. Vẻ mặt cô bình tĩnh. Trên mặt đều là một mảnh bình thản. Giống như cô thật sự chỉ nghĩ như vậy. Sự hiểu biết của Giang Mỹ đối với Tân Nguyệt chỉ giới hạn ở đại tiểu thư Tân gia trước đây. Mà tính tình chân chính của nàng căn bản là không chắc chắn. Nàng bình tĩnh như vậy. Giang Mỹ căn bản cũng không biết đến tột cùng là thật hay. Dạ, ồ, được rồi. Giang Mỹ bưng cốc cà phê của mình lên. Ánh mắt lóe lên, lại nói. Vậy ngày khác có thời gian cùng tôi đến bệnh viện thăm anh ấy đi. Hắn đã giúp mẹ con chúng tôi thuê một căn hộ dài hạn ở đây. Và trả tiền giúp, vừa vặn tôi cũng muốn cảm ơn anh ta. Tân Nguyệt mỉm cười. Vẫn là quên đi, bác sĩ nói anh ấy cần tĩnh dưỡng. Hơn nữa tiền đặt phòng khách sạn là tôi trả. Dì Giang Mỹ chỉ cần yên tâm ở lại là được. Về sau cô và Dịch Kỳ có nhu cầu gì? Cứ gọi điện thoại trực tiếp cho tôi đi. Cô, Giang Mỹ giật mình một giây. Thấy thần thái Tân Nguyệt thong dong. Nàng liền cười có chút không tự nhiên. À, được rồi. Vậy trong khoảng thời gian đó làm phiền cô rồi. Tân Nguyệt nói. Không khách khí. Ngồi một lát, Tân Nguyệt đứng dậy rời đi. Giang Mỹ lấy cớ cà phê còn chưa uống xong. Một mình ở lại, đợi xác định Tân Nguyệt đã rời đi. Giang Mỹ lấy điện thoại ra gọi một số. Này, không phải anh nói Thiệu Khải đã giải quyết xong. Sao? Tại sao Tân Nguyệt lại nói với tôi hắn còn tốt chứ? Giang Mỹ vẻ mặt cẩn thận, giọng điệu hơi bối rối. Người ở đầu dây không biết nói gì với cô. Cô im lặng nghe một lát, dần dần thả lỏng. Được rồi, dù sao em cũng nói xong rồi. Anh nhất định là tin tưởng em. Em định lúc nào tới? Còn phải đợi mấy tháng? Anh đi, Em nhớ anh, Giang Mỹ nói, khuôn mặt nhuộm một chút đỏ bừng, làm nổi bật sắc mặt cô càng thêm mềm mại. Tốt lắm, em làm việc của em đi, chờ em tới bên này sau. Anh nhất định có thể đem chuyện bên này giải quyết toàn bộ. Em cứ yên tâm đi. Cúp điện thoại, Giang Mỹ tâm tình không tệ. Đợi cốc cà phê thấy đáy, cô mới lên lầu trở về phòng. Đã buổi chiều, Tân Nguyệt không về nhà. Cô trực tiếp đi DMM, sắp mở cửa kinh doanh rồi. Bên trong sân gần như đã được dọn dẹp gần xong. Trưởng ca đang họp cho nhân viên phục vụ. Người quản lý ở quầy ba kiểm tra sổ sách ngày hôm qua, nhìn thấy Tân Nguyệt, người quản lý còn có chút giật mình. Nguyệt tỷ, hôm nay sao cô lại có thời gian rảnh rỗi tới đây? Quản lý vừa nói vừa bước đến bên quầy ba. Tân Nguyệt thấy vậy giơ tay ngăn hắn lại. Anh cứ tiếp tục họp. Họp xong lấy văn bản đem lên trên lầu cho tôi xem, nhân tiện gọi người giám sát cùng lên. Tôi có việc cần nói với mọi người. Người quản lý không rõ lý do tại sao, liên tục gật đầu và nói. Được rồi, vậy ta nhanh lên một chút. Lát nữa còn phải mở tiệm. Tân Nguyệt khẽ gật đầu. Tôi đi lên trước. Trước kia đều do Thiệu Khải quản lý. Tân Nguyệt hiếm khi lộ diện. Nhân viên đêm lại có tính di động rất lớn. Người quen biết Tân Nguyệt trong cửa hàng ngoại trừ quản lý và trưởng phòng ra, số còn lại có thể đếm được. Sau cuộc tổ chức giải tán bên kia, một bồi bàn chạy đến quầy ba và hỏi. Quản lý, người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi là ai? Cô ấy trông rất đẹp. Quản lý, Diễm Phúc không phải là nông cạn a hát. Người nói chuyện hướng về phía người quản lý nháy mắt, có chút hèn mọn. Người quản lý nghe vậy và hét vào mặt anh ta. Chấm, đi nhanh, bớt ở đây nói càn. Người nọ hậm hực lẻ lưỡi. Sau đó, một số người nói, tôi đã nhìn thấy cô ấy trước đây. Cô ấy đã từng cùng Khải ca tới đây. Có thể là bạn gái của Khải ca. Một người khác đặt câu hỏi. Ai Tiểu Lư, người đến đây tổng cộng chưa đầy 3 tháng. Người đã gặp bạn gái của Khải ca khi nào? Chúng ta chưa bao giờ thấy cô ấy trước đây. Chậc, chỉ một thời gian trước. Ngày đó có người ở khu khoan thẻ gây sự. Có người la hét muốn đập đầu ta. Sau đó Khải ca đến. Ba hai câu liền bình thường. Lúc đó tôi thấy mỹ nữ này cùng Khải ca đứng chung một chỗ. Hơn nữa Khải ca hình như còn rất che chở cho ta. A hát, bạn gái của Khải ca đến nơi này của chúng ta để làm gì? Kiểm tra sổ sách hoặc kiểm tra công việc. Các ngươi đừng đoán mò ở đây nữa. Người quản lý kết hợp máy tính, lạnh lùng nói, vị vừa rồi chính là chủ của chúng ta. Ông chủ, mọi người ở quầy bà ô lên. Được rồi, đem cầm các ngươi đóng lại cho ta. Làm gì, nhanh lên, người quản lý vẫy tay ra hiệu cho họ vội vàng tản ra. Đối mặt với một nữ nhân có khuôn mặt rõ ràng như tiên nữ như vậy. Lại là nữ nhân của ông chủ quán bar. Sự tò mò của mọi người lập tức bùng nổ. Nhưng lúc này người quản lý bận rộn đối chiếu. Vẻ mặt không muốn nói nhiều. Mọi người cũng không thể làm gì được. Đành phải tạm thời tan cuộc. Trong khoảng nửa giờ, người quản lý và người giám sát đã đi đến văn phòng. Bởi vì trong bệnh viện Tân Nguyệt đã dặn dò Lưu Thế Quang. Trước khi không rõ Thiệu Khải xảy ra chuyện hay là do người khác gây ra. Tin tức anh nhập viện phải bảo mật nghiêm ngặt bên ngoài. Cho nên người trong cửa hàng còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thấy Tân Nguyệt ngồi ở vị trí mà Thiệu Khải luôn ngồi vào ngày thường. Quản lý và trưởng ca đều có chút không quen. Người quản lý cầm máy tính. Nói ngắn một chút khoảng thời gian làm việc hàng ngày trong cửa hàng. Đại khái là ngày nước chảy. Còn có nhân viên trong cửa hàng phân công. Tân Nguyệt đối với những thứ này kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Bất quá quản lý hiện tại báo cáo trực quan hơn, cẩn thận hơn một chút. Nghe xong, nàng gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tân Nguyệt nhìn ra sự câu nệ của họ. Giải thích, Thiệu Khải mấy ngày nay thân thể không thoải mái lắm. Tôi cho anh ấy nghỉ phép, bảo anh ấy đi kiểm tra một chút, thuận tiện nghỉ ngơi một thời gian. Anh ta không có ở đây, không thể không có ai trong cửa hàng. Tôi sẽ thay mặt anh ta một thời gian. Người quản lý và người lãnh đạo nhìn nhau và biểu hiện của họ được thư giãn. Suy nghĩ một chút, Tân Nguyệt nói thêm, ồ đúng rồi, các ngươi nhớ cùng người đối tác cũng giải thích một chút. Ngày mai cũng là điểm này. Ta ở trong văn phòng chờ bọn. Họ, người quản lý gật đầu. Nguyệt tỷ, tôi biết rồi. Nhìn vào thời gian, đã hơn 5 giờ. Hơn 2 giờ nữa sẽ bắt đầu kinh doanh. Phía dưới vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Sự tình nói không sai biệt lắm. Tân Nguyệt liền để cho bọn họ đi xuống trước. Không có ai trong văn phòng. Đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Nhưng trong đầu Tân Nguyệt lại không yên tĩnh được. Hôm nay thái độ của Giang Mỹ rất kỳ quái. Hình như cô rất quan tâm đến Thiệu Khải. Nhưng giọng điệu thăm dò rõ ràng của cô lại khiến Tân Nguyệt không thể không suy nghĩ nhiều. Sự quan tâm và thăm dò của cô đến tột cùng là xuất phát từ tâm lý và mục đích gì? Thiệu Khải vừa điều tra được một ít hành động của Tang Kỳ ở thành phố Z, mẹ con Giang Mỹ không có một thông báo nào về sự xuất hiện của họ. Hôm qua Thiệu Khải sau khi gặp Giang Mỹ mới xảy ra chuyện. Vậy sự thật rốt cuộc có phải như Giang Mỹ nói hay không? Thiệu Khải đang nửa đường rời đi. Bọn họ rốt cuộc đã nói những gì? Cô không biết gì cả. Còn có trên đường đi xem phim cùng Dịch Kỳ ngày hôm qua. Thiệu Khải nhận được cuộc gọi. Rốt cuộc là ai gọi tới? Một loạt vấn đề này xuất hiện trong đầu Tân Nguyệt. Khiến dây thần kinh của nàng đau đớn từng đợt. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm tình Tân Nguyệt. Nàng rất rõ ràng, nàng hiện tại hỗn loạn như vậy, là bởi vì câu nói kia của Giang Mỹ. Dịch Tuyên, là cái tên đó phải không? Chuyện của Thiệu Khải có liên quan gì đến anh ta không? Tân Nguyệt nghĩ tới đây, miễn cưỡng cắt đứt suy nghĩ của mình. Hiện tại nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vạn nhất tất cả những chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn thì sao? Cô uống một ngụm nước đá lớn. Cảm giác lạnh lẽo làm cho cô bình tĩnh. Buổi tối cô phải tập trung ứng phó với chuyện trong tiệm. Vạn nhất lại xuất hiện tình huống gây sự như lần trước. Cô không nắm chắc mình có thể xử lý tốt hơn Thiệu Khải. Mấy năm nay, Thiệu Khải thật sự giúp cô gánh vác quá nhiều chuyện. Sự lo lắng và đau đầu của cô kéo dài cho đến khi DM chính thức mở cửa. Cô cố ý để lại một khoảng trống ngay cửa văn phòng. Nghe tiếng nhạc điếc tai dưới lầu vang lên. Tiếng người dần dần sôi sục. Tân Nguyệt ngược lại cảm thấy nội tâm hoảng hốt của mình ổn định không ít. Trợ lý của Thiệu Khải đến lúc 7 giờ 30. Hai người vừa ngồi xuống không đến 10 phần giao tiếp. Lưu Thế Quang liền tới. Anh từ bệnh viện tới đây. Tình huống của Thiệu Khải tạm thời ổn định. Tân Nguyệt khăng khăng muốn kinh doanh như bình thường. Anh lo lắng cô một mình không chắc chắn. Nên cố ý tới đây giúp đỡ cô. Mặc dù thái độ của hắn đối với Tân Nguyệt trong bệnh viện ác liệt. Nhưng bản tâm của hắn là vì tốt cho Tân Nguyệt. Hắn thật sự thương nàng. Lưu Thế Quang ngồi xuống không lâu. Trưởng ca lại dẫn thêm hai người. Tân Nguyệt kinh ngạc, Tần Thừa, Dịch Tuyên. Tần Thừa cười đùa vẫy tay với Tân Nguyệt. Hai, Nguyệt tỷ, bên cạnh hắn, Dịch Tuyên một thân hắc y, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ đến yêu dị. Hắn nhìn Tân Nguyệt, trong đôi mắt đen nhánh, đè nén tức giận cùng cố chấp không muốn xa rời dây dưa chung một chỗ. Ngươi tại sao lại không nhận điện thoại của ta? Cách chương.